Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 49, Kim Luân chuyển sinh bạo. Hải quân người nghe được Suru trung tướng mệnh lệnh, từng cái sắc mặt đại biến, dần càng là như thiểm điện rút ra kim bì la, Busosoku Haki bao trùm phía dưới, đánh ra từ trước tới nay cường đại nhất phi tường trảm kích. Tấm lụa đao quang phảng phất có thể chặt đứt vạn vật đồng dạng, bay về phía Emiya, nhưng Emiya lại không hề sợ hãi, phảng phất không nhìn thấy cái này sắc bén phi tường trảm kích. Những này Gudodama tại Emiya điều khiển hạ, trong chốc lát hòa làm một thể, tạo thành một thanh to lớn kim sắc kiếm ánh sáng. Iso dùng mình Kenbun Soku Haki nhìn thấy cái này một màn, trong nháy mắt liền nhận ra Emiya sắp sử dụng chiêu thức. Sắc mặt nhanh chóng co quắp mấy lần, hét lớn, né tránh, tất cả mọi người né tránh. Tiếp theo giây, Emiya nhẹ nhàng vung ra kiếm ánh sáng. Đạo ánh sáng này kiếm phá núi chém biển, những nơi đi qua, vạn vật diệt hết, một cái trong chốc lát, kim sắc kiếm ánh sáng liền kéo dài đến mấy chục hải lý bên ngoài. Từ hải quân hạm đội ở giữa đem một chia làm hai, tự liền kia vô cùng vô tận nước biển, đều bị Emiya một kiếm bổ ra, tựa như Moses phân biển, kim luân chuyển sinh bạo. Một kích này tại Osusuki Toneri trong tay, thậm chí đem mặt trăng đều chém thành hai nửa. Emiya dùng để đối phó hải quân hạm đội, thực sự là đại tài tiểu dụng. Bất quá uy lực vẫn được. So cái gì bát xích quỳnh câu ngọc, thanh kiếm Kusanagi loại hình chiêu thức còn muốn đáng sợ. Sengoku chờ người nhìn xem bị tách ra nước biển, cả người đều lâm vào trước nay chưa từng có rung động. Loại này thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Mặc dù thế giới One Piece đỉnh tiêm cao thủ thực lực đều rất khoa trương, nhưng khoa trương đến loại tình trạng này, thực sự là quá trước nay chưa từng có. Liền xem như đại kiếm hào phi tường trảm kích cũng không có kinh khủng như vậy đi. Một kiếm bổ ra mấy chục dặm mặt biển, đem toàn bộ biển cả đều một phân thành hai. Cái này thật sự là khoa trương kinh người, cơ hồ khiến người không dám tin. Hư hư thực thực trong mộng, hải quân một phương sĩ khí dưới một kích này, rơi xuống đến đáy cốc. Không ai từng nghĩ tới bọn hắn lần này đến thảo phạt địch nhân, vậy mà là loại này vượt quá tưởng tượng quái vật a. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mà cùng lúc đó, ngay tại quan sát trực tiếp khán giả, cũng là một mặt không thể tưởng tượng, nghẹn họng nhìn chân chối, dâu trắng cười to không ngừng, Kaido cắm đầu uống rượu, bác gái mặt không biểu tình, tóc đỏ càng là mục trừng chó ngốc. Quân cách mạng một đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Gorose trầm mặc không nói. Tất cả mọi người bị Emiya một kích này trấn trụ. Hiện trường giống như tĩnh mịch trầm mặc. La Thúy Liên hét dài một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Một thân chú lực thôi động đến, đại lực kim cương thần công ban cho nàng vô song vừa lực. Một bàn tay đánh ra, ngũ hành âm dương biến hóa đều ở trong đó. Nàng nhìn thấy Emiya xuất thủ về sau, rốt cục không tại giấu rốt, quyết định toàn lực xuất thủ, kết thúc cuộc chiến đấu này. Trong lúc nhất thời, Sengoku, Gap, cùng Aokiji ba người chợt cảm thấy áp lực đại tăng, cơ hồ không thể hô hấp. La Thúy Liên một trưởng vỗ ra, đánh phía Aokiji Kuzan, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại có vô số loại biến hóa đi theo. Aokiji Kuzan lập tức cảm thấy mình tầm nhìn bên trong, toàn bộ đều là cái này một con nhìn như mảnh khảnh bàn tay. Vô luận hắn tiến hay lùi, đều không có biện pháp tránh đi cái này bao quát vạn tượng một trường. Rơi vào đường cùng, Aokiji Kuzan đành phải toàn lực xuất thủ, nắm trong tay lấy một thanh băng đao, hướng phía La Thúy Liên đầu bổ tới. Lần này hắn dự định lấy thương đổi thương. Cùng lúc đó, Sengoku cùng Gap đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sengoku hóa thân model, Daibutsu, dẫn ra Phật Đà lửa giận, trong lòng lại gương sáng như nước, đối chung quanh thế cục vây quanh không kém chút nào. Bàn tay khổng lồ như là Phật Đà ngũ chỉ sơn, hướng phía La Thúy Liên đầu vào đầu phủ xuống, mà Gap Busosoku Haki lưu động. đánh ra ngang ngược vô song một quyền, thẳng tới thẳng lui. Nhưng ngay tại cái này trong khoảnh khắc, La Thúy Liên bàn tay đột nhiên tăng thêm tốc độ. Tại Aokiji Kuzan băng đao bổ chúng mình thời điểm, nhanh một bước đánh trúng Aokiji Kuzan thân thể. Oanh long, một tiếng trầm lắng tiếng vang truyền đến. Aokiji Kuzan thân thể như là như đạn pháo bay ngược mà lên. Vô song kình lực từ hắn trong cơ thể nổ tung, đem Aokiji Kuzan thân thể xé thành vỡ nát. Sau đó, La Thúy Liên trở tay lại là một chưởng, đánh trúng gáp nắm đấm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng cương mãnh lực lượng đụng vào nhau. Chẳng qua là rằng co trong nháy mắt, gáp liền cảm giác được đối phương trưởng kình, tựa như cuồn cuộn sóng lớn, liên miên bất tuyệt, sắc mặt hắn biến đổi. Hai chân đằng không mà lên, bị La Thúy Liên một chưởng vỗ bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, Sengoku to lớn bàn tay, khoảng cách La Thúy Liên đỉnh đầu, đã bất quá mấy centimet khoảng cách. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, La Thúy Liên thi triển ra thần túc thông, như thiểm điện lui lại, tùy tiện tránh đi từ trên trời giáng xuống cự trưởng. Sau đó lại tại không đến một phần 10 giây bên trong, nàng lại đột nhiên hướng về phía trước đột tiến, trong chốc lát tới gần đại Phật ngực, ẩn chứa vô song vừa lực bàn tay đập vào đại Phật trên thân. Đông, giống như hồng trung đại lữ tiếng va đập quanh quần toàn trường. Sengoku hóa thân model, Daibutsu trong chốc lát liền bị đánh bay ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu tòa nhà kiến trúc, mà hết thảy này, chẳng qua là phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa mà thôi. Cùng lúc đó, bị Emiya chém thành hai nửa nước biển điên cuồng chảy ngược, bắt đầu khép lại, trên mặt biển hải quân chiến hạm lâm vào trận này to lớn gợn sóng bên trong. Lật úp bất quá ngay tại trong chốc lát, Iso gầm thét một tiếng, Yushi Yushi Nomi toàn lực thi triển, phản trọng lực nháy mắt đảo qua tất cả hải quân chiến hạm. Từng chiếc nặng nề hải quân chiến hạm tại phản trọng lực tác dụng dưới, trống rỗng trôi nổi lên thiên không, tránh đi cái này biến ảo khó lường biển cả, cứu không biết bao nhiêu hải quân. Suru trung tướng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng rất rõ ràng, hải quân nhìn như trốn khỏi một kiếp, nhưng trên thực tế nguy cơ còn không có giải trừ. La Thúy Liên bỗng nhiên bão nổi, đánh tan Sengoku, Gap, cùng Aokiji Kuzan, hải quân tam đại đỉnh tiêm chiến lực đã thụ trọng thương. Đầy trời hàn băng tụ tập cùng một chỗ, lần nữa tạo thành Aokiji Kuzan bộ dáng. Bất quá hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, hiển nhiên không có tiếp tục chiến đấu lực lượng, mà Sengoku càng là tại vừa rồi một kích bên trong, trực tiếp thối lui ra khỏi model. Daibutsu nằm tại một vùng phế tích bên trong, bất lực đứng dậy, ba người bên trong, duy nhất còn có sức đánh một trận người, chỉ có Gap, nhưng Gap đứng thẳng lôi kéo cánh tay phải, tạm thời không cách nào động đậy, thực lực đánh một cái chiết khấu. Mà liền tại lúc này, nương theo lấy một tiếng ầm vang trầm đục, Akainu cuối cùng bị long nữ bộc đánh tan, toàn thân vô lực nằm tại một cái hố to bên trong. Long nữ bộc tràn ngập sát ý nhìn xem Akainu, tay phải chộp tới Akainu đầu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo vô song phi tường chảm kích tựa như tia chớp thúc đẩy đến long nữ bộc trước mặt. Bất quá tiếp theo giây, liền bị ép lực trường ngăn cản xuống dưới. Dần cầm trong tay kim bì la, đứng tại Akainu trước mặt, chặn long nữ bộc, né tránh. Long nữ bộc đối dần không có cái gì sát ý, nhưng đối với Akainu, lại tràn ngập mãnh liệt sát ý. Dần đương nhiên không có khả năng như vậy tránh ra. Mặc cho long nữ bộc giết chết Akainu, nàng phảng phất không có nghe được long nữ bộc, thần sắc tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.